Chương 942, đây chính là nam nhân. Lâm Tiểu Vũ đỏ lên khuôn mặt nhỏ theo Trần Mạch Hoài bên trong đi ra đến, chỉ là thon thon tay ngọc nhịn không được một mực nắm lấy Trần Mạch y phục. Phong nhã tiền bối, đây là hoa tiền bối nắm ta đưa cho ngài tin, mấy ngày này bên ngoài có một số việc, cho nên cách thời gian tương đối dài. Trần Mạch đem thư đưa tới. Không sao, ngươi có thể tới liền đã rất khá. Phong nhã mỉm cười tiếp tới. Nàng đến bây giờ cũng là không có bất kỳ cái gì liên quan tới hoa thánh trí nhớ, nhưng là nàng cảm giác hoa thánh đối nàng rất trọng yếu, mà lại biết quan hệ giữa bọn họ, nàng nguyện ý đi tiếp thu đây hết thể ta đi cấp hắn viết thư. Phong nhã nói. Sau đó bọn họ nơi này chỉ còn sót Trần Mạch cùng Lâm Tiểu Vũ. Hiện tại tu luyện thế nào? Trần Mạch cười nhìn lấy Lâm Tiểu Vũ. Lâm Tiểu Vũ cho Trần Mạch rót một chén trà, nói ra, rất tốt, phụ thân cùng mẫu thân đang dạy Tiểu Vũ, Phong nhã tiền bối cũng đang dạy, Phong nhã tiền bối nói đều Tiểu Vũ gần nhất tăng lên rất nhanh. Cái kia ngươi có muốn hay không làm chút gì chuyện vui sướng? Trần Mạch cười hỏi. Lâm Tiểu Vũ đỏ lên khuôn mặt nhỏ túi đầu, nàng đương nhiên biết Trần Mạch muốn nói cái gì. Nghĩ nàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhẹ nói no y đi. Trần Mạch lôi kéo nàng sau đó đi vào gian phòng của nàng. Đến đón lấy xảy ra chuyện gì tự nhiên không cần nói nhiều. Trần Mạch thật là cảm giác mình gần nhất càng ngày càng muốn chạm nữ nhân. Suy nghĩ một chút trước kia, nhiều như vậy xinh đẹp muội tử ở bên cạnh hắn thời gian lâu như vậy. Trần Mạch chạm qua một lần tay đều không chạm qua có được hay không, nhưng là hiện tại cũng có thể là hắn bởi vì từ lúc bắt đầu chạm qua nữ nhân về sau, liền không nhịn được xinh đẹp muội tử đối với hắn một loại dụ dỗ. Cái này rất bình thường, dù sao cái này là nam nhân, đừng nói Trần Mạch, rất rất nhiều đều đã nam nhân có ra. Đình đều không chịu được bên ngoài nữ hải tử dụ hoặc, thậm chí đừng nói xinh đẹp, chỉ cần dài đến không kém, một chút dụ hoặc một chút toàn bộ mắc câu, dù sao đây chính là nam nhân, điểm ấy trước kia Trần Mạch không thừa nhận, hiện tại hắn thừa nhận, bởi vì hắn giống như thật thích loại cảm giác này, nhất là nghe lời muội tử, trên giường đối ngươi nói gì nghe nấy tốt ra đây tuyệt đối là mỗi một nam nhân đều nghĩ. Trước kia Trần Mạch không nghĩ là bởi vì lòng có còn lại chuyện trọng yếu, mà lại vô cùng gấp, hiện tại chạm qua về sau thì không chống nổi cái nguyên nhân thứ hai, Trần Mạch cảm giác khả năng cũng có tu la ý chí nguyên nhân. Mặc dù Trần Mạch nắm trong tay tu la lực lượng, nhưng là cũng không có nghĩa là tu la thì sẽ không cải biến hắn, nhất định sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến, chỉ nói là không cách nào khống chế Trần Mạch ý thức. Trần Mạch nằm ở nơi đó, Lâm Tiểu Vũ cái đầu nhỏ ở phía sau nỗ lực phía trên phía dưới chập trùng lấy. Nói như thế nào đây, Trần Mạch đương nhiên sẽ có đối Lâm Khả Hân cao ý chù nở dê loa ý kia ấy nấy, thế nhưng là Lâm Khả Hân cũng là biết đến, dù sao loại chuyện này sau này hay nói đi. Ung ục Lâm Khả Hân sau đó từ từ chui được Trần Mạch trong ngực không rên một tiếng. Ta đợi chút nữa liền đi. Trần Mạch đối với nàng nói ra. Thiếu gia có thế qua một đoạn thời gian thì đến xem Tiểu Vũ, Tiểu Vũ đã đặc biệt vui vẻ. Lâm Tiểu Vũ đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói ra. Trần Mạch tâm lý thở dài một hơi. Đợi đến đem Diệp Ngữ Hàn phục sinh, hắn trên cơ bản không có quá nhiều chuyện rồi khác, Thiên gia, Tần gia, bọn họ cũng đã nhận được chính mình cái kia coi trừng phạt, nếu như bọn họ không tiếp tục trêu chọc chính mình, từ đó không dám, Trần Mạch cũng sẽ không lại động đến bọn hắn, nếu không, Trần Mạch không ngại đem bọn hắn tất cả đều tiêu diệt nếu như Diệp Ngữ Hàn trở về, như vậy đối Trần Mạch tới nói, còn lại khả năng chỉ có một việc tình, cái kia chính là thăm dò cái thế giới này chân tướng. Nếu như hắn làm không được cũng không quan hệ. Hắn chỉ cần có thể để hiện thực cùng nơi này tương thông cũng thỏa mãn, tối thiểu có thế để trong này mọi người cùng nhau trở lại Thiên Lam Tinh, hoặc là chân chính chính mình đi tới nơi này, nếu không coi như ba ba, Trần Mạch cũng hầu như là siêu cấp quái, mà lại mỗi lần hiện thực mở mắt đều phải đổi điều bên trong khốc. Đi tắm đi, ta đi trước. Trần Mạch đối với trán của nàng hôn một cái. Cái kia thiếu ra cái gì thời điểm lại đến? A Lâm Tiểu Vũ không thôi nhìn lấy Trần Mạch. Qua mấy ngày lì hệ nờ đến Trần Mạch vừa cười vừa nói. Hắn hiện tại không có quá chuyện đại sự, dành thời gian thì dùng không huyễn thạch tới một chuyến, cũng không phiền phức, thậm chí đều không có người đi xuống lầu siêu thị mua thứ gì phiền phức. Nếu như không có không huyễn thạch, cái kia làm sao có thể thì rất phiền toái. Ứng nghe được Trần Mạch mấy ngày liền đến, Lâm Tiểu Vũ vui vẻ gật đầu. Đi. Trần Mạch sau đó liền đi ra. Phong Nhã ngồi tại cái nhà kia bên trong, không thấy được Trần Mạch cùng Lâm Tiểu Vũ, đương nhiên đoán được hai người này đi làm mà, cũng là nhịn cười không được cười. Bất quá cái này rất bình thường, nam nữ tình trường, tuổi khô lửa bốc, vốn là không thể mỗi thời mỗi khắc cùng một chỗ, thật vất vả thấy mặt một lần, làm loại sự tình này cũng rất bình thường. A Trần Mạch rất nhanh đi tới. Phong Nhã tiền bối. Trần Mạch đi tới ôm nhất quyền. Phong Nhã đem tin đưa cho Trần Mạch. Phiền thoái. Trần Mạch cười cười, không phiền phức, thuận tay sự tình mà thôi, cái kia ta đi trước. Sau đó Trần Mạch thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở phong thần trong tông. Hoa Thánh ngồi ở chỗ đó uống rượu, ăn thức nhắm, cuộc sống này A cũng là phi thường thoải mái, nhất là còn có thể cùng hắn đã chết đi người yêu liên hệ, đây quả thực không nên quá vui vẻ. Trần Mạch đi tới đem tin đưa cho hắn. Đa tạ ngươi. Hoa Thánh ném cho Trần Mạch một lon tiểu. Trần Mạch tiếp nhận tiểu, thuận thế kéo cái kế tiếp đại đùi gà ngồi tại Hoa Thánh bên cạnh. Hoa Thánh tiền bối, trước đó hái hoa ảo tưởng mặt còn có áo choa nở dê cái gì đều bị hư, không biết có phương pháp gì có thể tu sao? Trần Mạch hỏi. Loại này thần khí vốn chính là xấu, chỉ bất quá bởi vì lần trước xem như triệt để hư hại, một tia lực lượng cũng không có, lúc trước tốt tu, có thẳng bao nhiêu lợi hại đoán tạo sư có thế chữa trị, chỉ là ngươi không có đi tìm. Trần Mạch gật gật đầu, lúc đó sự tình tương đối nhiều, tăng thêm còn có thể dùng, cũng không có đi tìm. Hiện ở đây, muốn chữa trị, thậm chí hoàn toàn chữa trị, chỉ có thể đi tìm ải nhân nhất tộc, ải nhân nhất tộc đoán tạo năng lực tại đại lục xưng thứ hai không ai dám xưng đệ nhất. Hoa Thánh nói ra. Ải nhân tộc nghe nói qua, nhưng là chưa bao giờ thấy qua, bọn họ ở nơi nào đâu? Hoa Thánh lắc đầu, ta cũng không biết, nói đúng ra đại lục chỉ sợ không có người nào biết, ải nhân tộc cực kỳ lâu trước kia tựa như là tại Phong Tuyết Đế Quốc, sau đó bởi vì ải nhân tộc chiến lược không được, có thể đoán tạo năng lực cực mạnh, kết quả là ải nhân tộc thì bị cùng tinh linh tộc không sai biệt lắm cảnh ngộ, bị nhân tộc chôn nô dịch đi, có thể nói là nô dịch. Sau đó thì sao? Trần Mạch hỏi. Lại sau đó bọn họ thì biến mất. Hẳn là đi đến người nào đó tộc không cách nào tìm tơ y địa phương yên lặng sinh sống, ngược lại cũng là chuyện tốt, bởi vì truy hệ NNI, nhân tộc cũng từ từ cảm nhận được những sai lầm này, thế nhưng là có gì hữu dụng đâu, việc đã đến nước này, loại chuyện này còn có thể làm sao đền bù người cũng đã không tìm được. Hoa Thánh bất đắc dĩ nói.